Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào nghĩ ra được, thái độ lạnh lùng của Đinh Vũ khiến cho cô vô cùng hoảng loạn. Vũ à, mau nói cho tôi biết đi mà. Mà thôi, cô cứ mắng tôi đi. Thế nhưng đừng phớt lờ tôi có được hay không? Tôi sẽ cảm thấy buồn lắm đó. Đường Tâm Nhu theo sát phía sau Đinh Vũ, gấp gáp không biết phải làm thế nào cho phải. Mỗi khi bạn tốt giận mình, cô đều không có cách nào giải quyết. Càng không chịu nổi vẻ lạnh lùng không nói một lời. Việc này so với việc cho cô một đấm còn khổ sở hơn. Hơn nữa cô cũng không hiểu sự tình như thế nào cả. Càng không nhịn được muốn biết nguyên nhân. Bằng không thì trong lòng cô sẽ rất là khó chịu. Vũ à, cô nắm chặt cánh tay hắn không buông. Đình Vũ muốn giật ra, nhưng làm thế nào cũng không rút ra được. Suýt nữa thì quên mất sức khỏe của cô rất tốt. Đôi mắt sắc nhọn hung hăng quét tới. Đang muốn đuổi cô đi, thì lại thấy đôi mắt to vô tội vương vài giọt nước mắt, khiến cho hắn sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao cô lại khóc hả? Bởi vì cô không thèm để ý đến tôi nha. Cô tủi thân mà cất tiếng đáp. Như vậy cần thiết có phải khóc hay không chứ? Nhưng mà bởi vì tôi rất là buồn mà. Nghe ngữ khí chống đối cùng hốc mắt hồng hồng kia, lông mày của hắn nhân lại thành hình chữ bát. Bởi định khóc mà hai lỗ mũi nhỏ bé run run, vẻ mặt vô cùng buồn cười. Nếu muốn làm cho bé con khóc tướng thì cô đã thất bại, nhưng đủ để tâm trạng hắn tốt lên. Hắn nhíu mày cất tiếng hỏi. Buồn đến từng nào chứ? Lại rất buồn, rất buồn, rất buồn đó. Mỗi lần lặp lại, ngữ khí của cô càng thêm trịnh trọng, như thể sợ hắn sẽ không biết rằng cô thật sự rất buồn. Nghe thấy cô nói như vậy, trong lòng Đinh Vũ dâng lên thứ cảm giác tự hào, cũng bất giận đi không ít. Hắn không ngờ lại có thể làm cho cô thương tâm đến vậy. Bộ dáng của cô khóc lóc trông thật là khó coi. Nhẹ giọng trách, đồng thời vươn bàn tay ra lau nước mắt cho cô, hắn cắt lời ra lệnh. Đừng khóc nữa. Cô không giận tôi nữa rồi sao? Tôi đâu có tức giận, tất cả đều là do cô tự mình suy diễn thôi. Nhưng mà vừa nãy, rõ ràng khuôn mặt của cô rất là tức giận mà. Tôi gọi cô, nhưng cô không thèm để ý lại còn gạt tay của tôi ra. Không phải tức giận thì là gì chứ? Đường Tâm Nhu chu miệng lên, ất ức cất lời phản bác. Tôi vui vẻ, không được hay sao? Và lại sau khi nghe cô nói, bây giờ tôi cảm thấy là tức giận rồi đó. Không được, cô đừng bớt tôi lời tôi mà, Vũ à. Thấy cô thức thời, làm tâm trạng quán vô cùng vui sướng, muốn đem cô gái nhỏ trước mặt ôm vào lòng, mà hắn thật sự đã làm như vậy. Cánh tay ôm cô vào lòng khẽ mắng một câu. Đồ ngốc. Đinh Vũ cười ư. Đường Tâm Nhu mừng thầm, nhìn chăm chăm vào gương mặt tươi cười của Đinh Vũ, cũng vui vẻ mà nở nụ cười. Tuy rằng không rõ vừa rồi, cô ấy là tức giận cái gì, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Đinh Vũ không phất lờ cô là đã được rồi. Chúng ta đi hóng gió đi. Đinh Vũ nói. Được, chờ anh ba quay lại rồi đi. Chỉ hai chúng ta đi thôi. Hắn ngắt ngang lời nói của Tô. Nhưng mà... Cô có muốn đi hay không hả? Nếu như không muốn đi thì thôi. Hắn lạnh lùng hỏi. Muốn, muốn chứ. Tâm Như vội vàng gật đầu, sợ cô lại tức giận. Bây giờ mới phát hiện ra, Đinh Vũ cũng có lúc không thể nào động tới. Không biết vì sao cô lại rất để ý đến việc này. Nhìn thấy nụ cười mê đạo chúng sinh của cô, Tâm Nhu vứt đi sự do dự ra khỏi đầu, quyết định không để ý đến anh ba mà cùng Đinh Vũ lái xe đi hóng gió. Dù sao anh ba nhất định sẽ thông cảm, cùng lắm là bị mắng một trận, còn hơn là chọc giận Đinh Vũ, thật là đáng sợ. Trong lòng cô lẩm bẩm lời xin lỗi anh ba, coi như là cô trọng bạn khinh anh, thật là xin lỗi. Đêm khuya yên tĩnh, ngoại trừ vầng trăng đang chiếu ngoài cửa sổ, ai ai cũng đang chìm vào trong mộng đẹp. Tuy nhiên thợ săn sói vẫn còn tỉnh. Không gian yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống thì hắn cũng có thể nghe thấy. Đinh Vũ quay đầu nhìn cô gái đang khò khò ngủ bên cạnh. Ngày qua ngày hắn cùng cô chung giường, nhìn rõ toàn bộ tư thế ngủ của cô từ trên xuống dưới. Hắn xoa xoa cằm, râu thường xuyên phải cạo, lỗ trong lân cùng lông ngực nhổ cố định, lại còn phải chăm sóc da mặt đúng giờ. Bao nhiêu công đoạn phức tạp này đều lợi dụng lúc Tâm Nhu ngủ say mà tiến hành. Hắn lặng lẽ xuống giường, đi vào trong phòng tắm, tháo tóc giả xuống, cởi lớp da không một chút tì vết che ở yết hầu ra và khôi phục lại dáng vẻ đàn ông vốn có của mình. Đinh Vũ nhìn vào trong gương, chậm rãi vuốt chầm râu mới mọc ở cằm, âm thầm bội phục Hạo Liệt đã phát minh ra đạo cụ công nghệ cao, giúp hắn có thể đóng vai một người phụ nữ một cách hoàn mỹ mà không hề phiền phức. Dùng miếng da giả này giống như đang bôi một lớp kem dưỡng da, thoạt nhìn thì không khác biệt là mấy. Ngay cả râu mép vừa thô vừa cứng cũng bị che lấp hết. lấp giả giả tại yết hầu được dán vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.